Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, lên đại học. Người đều đi, trở lại trong thôn Trần Lâm, thấy nữ thần yêu tinh Candice Bella đứng ở cửa viện, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Trần Lâm gật đầu một cái, đi lên phía trước, tối hôm qua ngủ cũng được. Candice Bella cười nói, nhà ngươi giường rất thoải mái, chẳng qua là tối hôm qua có chút làm ồn. Làm ồn? Trần Lâm nghe không hiểu. Candice Bella nói, trên lầu tại làm ồn, cách vách cũng tại làm ồn, có loại muốn đem cái kia con ruồi một cái tát đập chết xung động. Trần Lâm há miệng, đệt, cái này là đang nói hắn a. Nhất thời, Trần Lâm mặt già đỏ lên, ho khan hai tiếng, nói, đây chính là chúng ta nhân loại tình yêu. Ngươi không hiểu. Candice Bella quét hắn một cái, cười nói, nhân loại các ngươi tình yêu chính là giao phối. Trần Lâm, Candice Bella nói, cô bé kia rất yêu ngươi. Tại ta thần quốc, nếu như có nam nhân đối với tình yêu không chuyên tâm, kết quả duy nhất chính là tại thần hỏa trên kệ thả ra bị vẩn đục linh hồn cùng thân thể. Trần Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này hình phạt nếu là đặt ở trên địa cầu, bảo quản không bao lâu nam nhân liền sẽ biến thành giống loài hiếm có. Hàng bán chạy. Trần Lâm đột nhiên hỏi, ta rất hiếu kỳ, tại sao yêu tinh một trong tộc không có phái nam yêu tinh? Candice Bella cười nói, vũ trụ vạn giới, giống loài vô số, thiên kỳ bách quái, có cái gì tốt kinh ngạc? Trần Lâm nói, nhưng vấn đề là, nếu như không có phái nam yêu tinh, cái kia yêu tinh nhất tộc lại là thế nào sinh sôi đời sau? Candice Bella yên lặng chốc lát. Tại trước đây thật lâu, lâu đến ngay cả ta đều còn không có thành thần. Yêu tinh vương, gỗ áp này thống trị yêu tinh nhất tộc, đã thực hiện yêu tinh nhất tộc huy hoàng nhất thời đại. Yêu tinh vương, gỗ áp này là một cái có thành thần tiềm chất thiên tài. Nhưng mà hắn cũng đang thành thần một khắc kia bị con nhện nữ vương Carol mê muội, thành con nhện nữ vương nô lệ. Con nhện nữ vương, không có một người thần quốc. Chỉ có thể du đãng ở bên trong hắc ám tinh không tà thần. Bởi vì yêu tinh vương, gỗ áp này phản bội, con nhện nữ vương rất dễ dàng liền thấm vào yêu tinh thế giới. Tung tà ác tín ngưỡng, con nhện nữ vương mặc dù không có thần quốc, nhưng cuối cùng vẫn là một cái thần. Không có có bất kỳ một cái nào phái nam yêu tinh có thể ngăn cản con nhện nữ vương mị hoặc. Con nhện nữ vương xâm phạm, khiến cho yêu tinh nhất tộc tổn thất nặng nề. Yêu tinh thế giới những chủng tộc khác cũng chịu ảnh hưởng. Vì vậy đem lửa giận phát tiết tại yêu tinh nhất tộc trên người. Đó là một trận vô cùng tàn nhẫn. Chiến tranh, để cho thần cũng vì đó tiếc cho. Tỷ tỷ của ta, đại dương chi mẫu Judith Bella, phát hiện viên này bị tà ác sức mạnh xâm lấn tinh cầu. Cuối cùng đem con nhện nữ vương chém chết. Sau đó thì sao? Trần Lâm hỏi. Candice Bella nhìn hắn một cái. Sau đó, tà ác sức mạnh bị thanh trừ sạch, mà yêu tinh nhất tộc những thứ kia bị con nhện nữ vương mê hoặc phái nam yêu tinh, cũng bị đẩy tới những tinh cầu khác. Trần Lâm nói. Nói cách khác, từ đó về sau, yêu tinh nhất tộc cũng chỉ còn lại có nữ yêu tinh. Candice Bella gật đầu một cái. Trần Lâm hỏi. Còn là cái vấn đề trước kia. Không có phái nam yêu tinh nhất tộc làm sao sinh sôi sinh tồn? Candice Bella nói, tại tỷ tỷ của ta dưới sự giúp đỡ, ta rốt cuộc tại yêu tinh thế giới thành thần. Sau đó, ta dùng trăm năm, đúc tạo ra được một cái thần khí, cũng giao cho yêu tinh nhất tộc, mà món đó thần khí sức mạnh, có thể để cho mỗi một cái trưởng thành đại yêu tinh nắm giữ một cái hài tử. Yêu tinh nhất tộc vì cảm ơn ta, đem ta phụng vì thư của các nàng ngưỡng chi thần. Trần Lâm trợn to hai mắt. Ngươi lại chế tạo ra biến thái như vậy thần khí. Cái này làm trái thiên nhiên pháp tắc a. Candice Bella nói. Ta là vì yêu tinh nhất tộc sinh tồn. Trần Lâm liền hít hơi. Lấy hồi phục kích động tâm. Ngươi cái kia thần khí, có thể hay không để cho nam cũng có bầu có bầu? Ngươi muốn làm gì? Hỏi một chút. Ồ, ta chưa từng thử qua. Nhưng cũng có thể. Đó là ta dùng tự thân thần tính chế tạo ra thần khí. Thông thường bán thần sinh linh cũng không chống đỡ được món đó thần khí sức mạnh. Tê, châu bò. Trần Lâm liền nói. Quay lại có cơ hội ngươi cũng cho ta mượn khiến cho. Candice Bella nhìn lấy hắn. Ánh mắt cổ quái. Ngươi cũng muốn mang thai. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Lâm kích động nói. Đây chính là đại sát khí a. Sau đó ai cho ta xem không thuận tiện. Đem thần khí hướng về thân thể hắn đánh một cái. Không cần biết nam nữ. Toàn bộ mang thai. Suy nghĩ một chút đều làm người kích động. Candice Bella liễu mi nhảy lên. Không để ý tới hắn. Xoay người tiến vào sân nhỏ. Trần Lâm theo sát phía sau. Nói thật. Cái kia thần khí có thể hay không cho ta mượn khiến cho. Đừng mơ tưởng. Ai nhé. Đừng hẹp hòi a. Người cũng đã là thần. Vẫn quan tâm một cái thần khí. Chờ ta khiến cho xong rồi bảo đảm trả lại cho ngươi. Không có khả năng. Nữ thần yêu tinh thái độ phi thường kiên định. Thậm chí không nguyện ý nhìn lại hắn một cái. Hướng hắn khoát khoát tay. Giống như đuổi con ruồi. Trần Lâm lại không ngừng theo sát. Bella, ngươi cái này liền không lên đường nữa à? Nói ta thế nào môn cũng là bằng hữu. Ta còn tham ăn tham uống chiêu đãi ngươi. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Nhìn tại mẹ ta mặt mũi. Ngươi đem cái kia thần khí cho ta mượn dùng một chút. Đường đường. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Mẹ theo gian nhà chính bên trong đi ra. Trần Lâm liền lắc đầu. Không có trò chuyện cái gì. Thật sao? Mẹ nghi ngờ nói. Mới vừa rồi mẹ thật giống như nghe ngươi nói mượn thần khí cho ngươi dùng một chút. Nào có. Trần Lâm liền nói. Mẹ, ngài nghe lầm, ta mới vừa nói là bệnh thần kinh. Bệnh thần kinh, đúng vậy, mới vừa ở cửa thôn gặp phải một người bị bệnh thần kinh. Nắm tay của Bella liền không thả, đem Bella cho giận đến đi lên liền đạp thần kinh đó bệnh mấy đá. Candice Bella liếc hắn, mẹ là cả kinh nói, có phải hay không là thôn bên cạnh cái kia lý người điên? Ai nhè ông trời của ta? Các ngươi có thể chớ trêu chọc cái kia lý người điên. Hắn điên lên liền chúng ta nuôi cái kia hai con báo cũng dám đuổi đi. Trần Lâm mặt lộ kinh hoàng. Điên đến nước này. Ai nói không phải sao? Ai? Cái kia lý người điên thật ra thì cũng thật đáng thương. Năm xưa, một vừa nghe mẹ lải nhải. Trần Lâm một bên nói với nữ thần yêu tinh. Người sau đó cách này người điên xa một chút. Candice Bella. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm sáng sớm liền bị mẹ cho đánh thức. Mẹ, còn sớm đây. Sớm cái gì a? Đều 6 giờ rồi. Đi Thượng Thanh thành phố ngồi cao sắt cũng đến 1 giờ. Nhanh lên một chút. Tối hôm qua mẹ để cho ngươi dọn dẹp quần áo đã thu thập xong rồi sao? Thu xong, đều tại trong cái dương. Mẹ mở ra mép giường cái dương. Lẩm bẩm, điểm này quần áo câu nào? Mẹ sẽ cho ngươi lấy thêm mấy món. Còn có khăn lông, bàn chải đánh răng, kem đánh răng cái gì đều phải mang theo. Trần Lâm liền nói, mẹ, những thứ này cũng không cần. Quay đầu đến đó bên ta mua nữa là được. Vậy cũng được, tại mẹ lải nhải trong tiếng. Trần Lâm xách cặp lên rời nhà. Bella cũng đi Thượng Thanh thành phố. Mẹ hồ ly nghi hoặc nhìn bên người Trần Lâm cái kia đẹp đến không thể tưởng tượng nổi Candice Bella. Nữ thần yêu tinh cười nói. A gì, Trần Lâm không có nói cho ngươi sao? Nhà ta ngay tại Thượng Thanh thành phố. Trùng hợp như vậy, mẹ nhìn một chút nữ thần yêu tinh. Nhìn một chút con mình. Lòng tràn đầy nghi ngờ. Trần Lâm vẫy tay. Mẹ, chúng ta đi a. Trên đường chú ý an toàn. Cuối tuần thì trở lại. Biết rồi. Nhìn lấy phía đông dâng lên ánh sáng mặt trời. Trần Lâm lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi lên đại học vận mệnh a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.